Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Hết sức căng thẳng. Đông Huyền vực đồng đạo phù hộ. Bản tọa hận không được một trưởng vỗ chết ngươi. Nghe vậy, Nguyên Môn Tam cự đầu khóe miệng đều là theo bản năng giật giật. Thiên Nguyên, lão phu cảm thấy khuôn phép liền là khuôn phép, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện sửa đổi thật tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Áo lam lão giả đứng chắp tay, nhất thời ung dung khí độ không kém chút nào đứng ngạo nghễ tại Đông Huyền vực đỉnh phong nguyên. Môn ba đại cự đầu, Ứng Huyền, ngươi nghĩ thông suốt a? Ngươi thật dự định vì một vị đệ tử cùng ta Nguyên Môn khai chiến sao? Ở trong đó hậu quả ngươi có thể chịu đựng nổi? Để đạo tông ngàn năm đạo thống cho một mồi lửa. Thiên Nguyên nghe vậy khẽ nhíu mày, lại trực tiếp ngược lại nhìn về phía Ứng Huyền. Khống chế đạo tông mấy trăm ngàn đệ tử vận mệnh hướng đi, cho tới bây giờ đều là đạo tông trưởng giáo chí tôn Ứng Huyền, mà không phải cái gì Càn Nguyên lão quỷ. Cho dù hắn đã bước vào chuyển luân cảnh, cũng không thể thay đổi điểm này. Thiên Nguyên, nhìn tới ngươi vẫn là không có minh bạch. Từ khi ta Ứng Huyền ra mặt một khắc kia trở đi, cục diện liền đã không có khống chế. Ta Ứng Huyền thụ mệnh leo lên đạo tông trưởng giáo một vị đã hơn 200 năm, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận quản thuộc hạ đệ tử hương hỏa cùng cung phụng. Trăm năm như một ngày, hôm nay nếu là lui một bước này, vậy hắn ngày còn có mặt mũi nào đi đối mặt ta đạo tông mấy trăm ngàn đệ tử? Còn có mặt mũi nào tiếp tục làm bọn hắn trưởng giáo chí tôn? Nguyên Môn là so ta đạo tông mạnh, mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng nếu là chiến tranh toàn diện một khi mở ra, ta Ứng Huyền liền là liều lên ta đạo tông ngàn năm đạo thống, cũng muốn đem Nguyên Môn theo bát đại hàng ngũ đánh vỡ. Nhường ngươi Nguyên Môn thực lực thụt lùi trăm năm. Ta, Ứng Huyền, nói được thì làm được. Ứng Huyền thần tình trang nghiêm, trịch địa hí bức thanh nói. Không sai, Nguyên Môn tam tử, các ngươi nhưng quyết nhất định chiến tranh khi nào mở ra. Nhưng mà mời các ngươi nhớ kỹ, chiến tranh khi nào kết thúc từ ta đạo tông nói đến tính toán. Áo lam lão giả tay áo vung lên, trực tiếp ủng hộ đạo tông vị này trưởng giáo chí tôn. Ứng Huyền, Càn Nguyên lão quỷ, các ngươi, thiên địa nhân tam tử nghe vậy cùng nhau biến sắc, đều là thần tình xấu xí mà nhìn xem hai người. Luôn luôn mềm yếu không chịu nổi đạo tông khi nào biến đến cứng rắn như thế. Chân chính để Nguyên Môn tam cự đầu nghe vậy biến sắc, cũng là Ứng Huyền cái kia lời nói. Nguyên Môn xác thực mạnh thì mạnh rồi, đứng hàng bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu, nhưng mà có thể đứng hàng bát đại cái khác bảy nhà, cũng không có một cái nào dễ sống chung. Nhất là thực lực ổn định ở thứ hai đạo tông loại này tông phái siêu cấp, có lẽ thực lực vẫn kém hơn Nguyên Môn một đoạn. Nhưng mà nếu là liều đến tông hủy người vong, liều lĩnh cùng Nguyên Môn cùng chết, kéo lấy Nguyên Môn đồng quy vu tận không làm được. Nhưng mà trọng thương Nguyên Môn, để thực lực tổng hợp thụt lùi trăm năm, tiến tới theo bát đại hàng ngũ ngã xuống tuyệt đối có thể làm được. Đông Huyền vực mỗi ngày đều có trên trăm cái thế lực không ngừng hưng khởi cùng biến mất. Thế lực tranh giành từ trước đến giờ không tiến ắt lùi. Liền là Nguyên Môn dùng thời gian mấy chục năm thở ra hơi. Đến lúc đó bát đại vị trí đã sớm bị người chiếm cứ, đâu còn có Nguyên Môn phục hưng không gian. Liền là Nguyên Môn tam cự đầu, cũng tuyệt không dám khinh nhục dự định ngọc nát đá tan đạo tông trưởng giáo chí tôn. Phía dưới vài trăm đạo tông đệ tử đều là nghe đến hô hấp nặng nề, sắc mặt ửng hồng. Chu Thông tiền bối, Vương Vi đại sư tỷ, cái chết thù mới hận cũ bọn hắn không có quên lại. Nguyên Môn đối đạo tông trăm năm áp bách bọn hắn không có không nhớ. Những cái này vô cùng nhục nhã bọn hắn hết thảy không có không nhớ. Trưởng giáo chí tôn, mời tráng ta đạo tông. những cái này dũng cảm mà lại nóng rực mới xuất hiện huyết dịch nhóm lập tức đồng loạt quy sát. Một chỗ, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ, trăm miệng một lời gầm thét. Trưởng giáo Chí Tôn, mời tráng ta đạo tông. Rất nhanh, Trần Chân, Tề Lôi bốn đại điện chủ cũng lâm vào loại kia khác thường cuồng nhiệt bên trong. Âm thanh trầm thấp quát ầm lên. Ứng Huyền trưởng giáo, cho dù Lâm Động đã an bài thích đáng hậu chiêu, nhưng là thấy đến trước mắt một màn này nhưng như cũ nhịn không được hai mắt ướt át. Nhiệt huyết sôi trào, vì bảo vệ hắn, Ứng Huyền rõ ràng làm đến một bước này. Hắn Lâm Động lui một bước, còn có cứu vãn địa phương. Thiên hạ lớn, đều có thể đi, nhưng nếu là Ứng Huyền lui một bước, vậy liền cũng lại không hắn. Bởi vì phía sau hắn liền là toàn bộ đạo tông, cái kia xem hắn làm thần linh đạo tông, đây chính là tại yêu tông môn a. Lâm Động hít sâu một hơi, loại bỏ trong nội tâm tất cả tạp niệm, thần tình trang nghiêm cách xa cúi đầu, dùng đến so với ai khác đều cuồng nhiệt hơn gấp trăm lần âm thanh quát. Trưởng giáo Chí Tôn, mời tráng ta đạo tông. Trưởng giáo Chí Tôn, mời tráng ta đạo tông. Trưởng giáo Chí Tôn, mời tráng ta đạo tông. Ngoặc kép, như núi kêu biển gầm tiếng gầm trùng trùng điệp điệp tại dị ma thành trên không vang vọng. To lớn mà lại tràn ngập kiểu khác cuồng nhiệt, khiến không biết bao nhiêu tông phái cường giả đột nhiên biến sắc. Nhân Nguyên, các ngươi rõ chưa? Hôm nay ta Ứng Huyền tuyệt sẽ không lui. Ứng Huyền hai tay giương ra, tựa hồ là tại đón nhận lấy cái gì, cũng hoặc là đáp lại cái gì, phóng khoáng mà lại buông thả. Giờ khắc này, liền là sừng sững tại Đông Huyền vực đỉnh phong nguyên môn tam cự đầu cũng không nhịn được động dung. Sắc mặt tương đối âm trầm liếc nhau một cái. Hôm nay, cái này khoáng thế tình thế nguy hiểm đến tột cùng hòa hay chiến đều tại ba người một ý niệm. Như thế, trận đại chiến này nguyên môn tam cự đầu là nhận hay là không nhận đây? Tại cái kia thấu trời ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ, nguyên môn tam cự đầu đến đây trầm mặc xuống. Ứng Huyền cũng rút đi loại kia trang nghiêm, dáng vẻ bình thản nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trang diện tựa hồ lâm vào thế bí bên trong, dị ma thành một góc, một chỗ lầu các bên trên. Chân đạp thanh liên mà đứng tuyệt mỹ dáng đẹp, đồng dạng tại thần tình căng thẳng nhìn chăm chú lên một màn này. Nơi này chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nơi ở tạm thời. Thanh Trúc, năm đó phá thân thể ngươi tiểu tử đến cùng có phải hay không Lâm Động? Dáng đẹp bên cạnh thân, một vị thân thể tinh tế cường giả bí ẩn bỗng nhiên hung tợn nói ra. Mặc dù là sinh khí trạng thái, nhưng mà dáng vẻ vẫn như cũ ung dung yêu mỹ, đủ để chứng minh một thân lúc tuổi còn trẻ chắc chắn cũng là một cái cực đẹp bộ dáng. Chỉ là khẽ nhíu một cái mi, xung quanh không gian cùng nguyên lực liền theo tâm tình cấp tốc biến ảo cùng vặn vẹo. Loại này đối với thiên địa khủng bố can thiệp có thể đủ sức để chứng minh cường giả bí ẩn. Cũng là một vị không kém chút nào nguyên môn tam cự đầu lại hoặc là Ứng Huyền kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối không ngờ rằng tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung trụ sở, rõ ràng đồng giảng cất giấu một tôn Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái cấp trưởng giáo cường giả, đặt chân chuyển luân cảnh giới tồn tại. Lão sư, ngươi vì sao đột nhiên nói như vậy? Thanh nhã dáng đẹp thanh mâu khẽ nhúc nhích, lờ mờ âm thanh từ màu trắng lụa mỏng phía dưới truyền đến. Thanh Trúc, không muốn cùng vi sư giả ngu. Tuy là năm nay tông phái đại tái tuôn ra loại này đại sự, Liễu Thiến Nhi trưởng lão đề nghị ta bí mật tới trước tọa trấn, nhưng mà ta biết phía sau bày mưu đặt kế người cũng là ngươi. Còn nữa, ngươi vừa mới thoạt nhìn tuy là không có gì phản ứng, nhưng trong lòng lại tương đối căng thẳng, mơ hồ còn có nóng bỏng. Ngươi là vi sư một tay nuôi dưỡng, ta vẫn còn không biết rõ ngươi sao? Bạch Kim Mỹ phụ dáng dấp cường giả bí ẩn tức giận nói ra. hai vị phong thái khác nhau giai nhân phía sau, là Cửu Thiên Thái Thanh Cung lần này đại tái dẫn đội trưởng lão. Năm vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả, chính giữa một mặt cung kính đứng xuôi tay lấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.